Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 357, Terumi mây nửa đêm trộm nhà. Oanh, chấm ngoặc kép, văn phòng Hokage khôi phục bình tĩnh, nhưng cũng không lâu lắm. Trong thôn bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, sau đó không ít ninja bóng dáng nhảy lên, thỉnh thoảng có nhẫn thuật tia sáng lập lòe. Chỉ là tại bên trong làng lá gây rối đương nhiên không có khả năng bền bỉ. Rất nhanh rối loạn liền lắng lại xuống dưới, mà văn phòng bên trong mấy người cũng không có quá nhiều vẻ lo lắng. Bởi vì loại sự tình này tại quá khứ trong vòng 3 tháng cũng là thường xuyên phát sinh. Phanh, quả nhiên, cũng không lâu lắm văn phòng đại môn bị đẩy ra. Kusinai hấp tấp vung lấy tóc đỏ vọt vào. Yoru yoru. Ta lại bắt lấy một cái gián điệp á. Nàng dựa theo quen thuộc muốn bổ nhào qua. Nhưng phát hiện Kaguya chiếm cứ nàng muốn vị trí. Đành phải móp méo miệng. Cứ thế mà dừng bước. Trước đây còn có tâm nho nhỏ tranh một cái. Hiện tại đối mặt căn bản không lấy chồng Kaguya. Nàng căn bản không có cách nào tranh. Thậm chí liền ghen ghét đều ghen ghét không lên. Mà còn Kaguya tình trạng cơ thể ngay tại càng ngày càng kém. Ngủ say thời gian cũng càng ngày càng dài. Cái này liền càng thêm không người nào nguyện ý cùng nàng tranh. Liền nguyên bản hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang muốn tới đại chiến 300 hiệp Sunet. Nhìn thấy Kaguya bộ dáng này đều lui trở về. Cùng ngày liền lui về phủ Daimyo. Sunet xác định một việc. Nếu như Kaguya thật biến mất, mà còn cũng sẽ không trở lại nữa. Như vậy đem không ai có thể cùng Kaguya Soyoru trong lòng địa vị. 3 tháng a, người trong thôn bọn họ si cha hết à? Yoru tay thăm dò, nhẹ nhàng sờ lên Kusinai mềm mại gương mặt. Kusinai vui vẻ nhẹ gật đầu. Ân ân, ta phân ra tốt nhiều ảnh phân thân. Mỗi ngày kiểm tra mấy ngàn người. Hôm nay đã toàn bộ tra xong á? Vậy thì tốt, chúng ta Konoha thành gián điệp chân không? Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ha ha cười lên. Kusinai, người năng lực giúp đỡ đại ân. Cảm giác ác ý năng lực này quả thực là cái bác. Có Kusinai tại, Konoha không có cách nào bị bất luận kẻ nào thẩm thấu. Hơn nữa còn có thể không chút kiêng kỵ hấp thu ngoại lai nhân khẩu. Có thể giúp đỡ ngươi liền tốt. Kusinai cọ sát hắn tay ấm áp tâm, thỏa mãn híp mắt lại. Ngươi về sau sẽ rất bận rộn, hy vọng sẽ không ghét phiền. Chấm ngoặc kép, Yoru cười lên, không có. Kusinai đầu lắc đến trống lúc lắc giống như, những năm này ta bị giam ở trong thôn cái gì cũng không làm được. Đều nhanh bên trên gì. Ta thích làm việc, ta thích giúp ngươi làm việc. Yoru nhẹ gật đầu, khóe miệng cầm cười. Như vậy, một cái khác trọng đại chính sách liền có thể công bố. Là cái gì? Terumi mây hiếu kỳ nói. Đi qua vừa rồi Yoru cùng Narashikaku một phen đối thoại. Nàng hiện tại đối Yoru trong đầu kỳ tư diệu tưởng cảm thấy hứng thú. Yoru quét nàng một cái. Cười nói. Rất đơn giản. Mở ra Konoha. Hoan nghênh toàn bộ nhẫn giới ninja gia nhập Konoha. Mấy người sửng sốt một chút. Terumi mây sau đó kinh ngạc nói. Ninja đồng dạng đều có thuộc về. Người cái này chính sách ý là. Chấm ngoặc kép. Yoru cười cười. Ý của ta là. Cổ vũ mặt khác làng ninja phản bội chạy trốn gia nhập Konoha. Chúng ta hoan nghênh phản bội chạy trốn ninja. Cái gì? Người không sợ gián điệp sao? Terumi mây kêu lên. Nhưng sau đó nàng liền xấu hổ liếc nhìn Kusinai. À đúng. Còn có nàng tại. Konoha căn bản không sợ gián điệp trà trộn vào đến. Dạng này lời nói. Chấm ngoặc kép. Terumi mây cầm kinh dị ánh mắt đi nhìn Hyuga Yoru. Người dạng này sẽ đem toàn bộ nhẫn giới ninja phản bội hấp dẫn tới. Mà còn mặt khác làng ninja phản bội chạy trốn tỷ lệ sẽ cực kỳ tăng lên. Bởi vì Konoha là làng ninja bên trong đãi ngộ tốt nhất. Cũng là nhất yên ổn địa phương. Hyuga Yoru cười không nói. Yoru, dạng này sẽ không đắc tội mặt khác làng ninja sao? Uchiha Mikoto lo lắng nói. Đắc tội thì đắc tội. Sợ cái gì? Yoru vuốt ve Kaguya trơn mềm tóc trắng. Điềm nhiên như không có việc gì nói. Từ giờ trở đi 10 năm là Konoha cao tốc phát triển 10 năm. Tại Hỏa Quốc liên tục không ngừng kinh tế chi viện xuống. Konoha sẽ thu nạp các quốc gia ninja. Chỉ cần thông qua Kusinai cảm giác, Konoha đều thu. Chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt trở nên xâm lược tính 10 phần. Tại dạng này cao tốc lớn mạnh bên trong. Mặt khác làng ninja tất nhiên sẽ cảnh giác lên. Thậm chí khả năng liên thủ chèn ép Konoha. Nhưng không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, quốc cùng quốc ở giữa kinh tế chiến chú định bọn họ làng ninja chi tiêu sẽ bị cắt giảm. Không có khả năng mở ra Konoha như thế điều kiện tốt hấp dẫn ninja. Đến mức chiến tranh, chấm ngoặc kép, Yoru đông đến một tiếng cầm trong tay tài liệu ném tới trên bàn. Dọa mấy cái nữ hài nhảy dựng. Vậy liền đánh tốt, hắn bình bình đạm đạm dáng dấp phảng phất đối mặt không phải chiến tranh, mà là chơi nhà trói. Kusinai cùng Mikoto xem ánh mắt của hắn đang nháy tránh tỏa sáng. Liền Terumi mây đều vô ý thức mê ly lên. Cái này nam nhân thực sự là quá đẹp rồi. Ừng ực một tiếng, nàng lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng ngứa vạn phần. Nàng hạ quyết tâm, đêm đó, trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước chảy lúc, một đạo hắc ảnh theo Hyuga trong nhà lóe ra đến, lặng lẽ meo meo hướng chủ trạch nấp đi qua. Ta không phải muốn làm cái gì, ta chính là báo thù. Chấm móc lửng, đúng, báo thù, cái này ra hỏa rất đáng hận. Ta cũng không phải đồ chơi a. Terumi mây một bên tiềm hành một bên cho chính mình cổ động. Người nào? Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh ngăn tại nàng trước người. Là ta, đừng động thủ. Terumi mây vội vàng thấp giọng giơ tay lên. Bởi vì đó là Pakura. Đây là trong nhà hắn a. Ngươi buổi tối còn như thế cảnh giác cho hắn bảo vệ. Nàng không nói gì nói. Đây là bảo vệ bản phận. Pakura cầm xuống mặt nạ. Nhíu nhíu mày. Ngươi hơn nửa đêm chạy tới làm cái gì? Terumi mây tiến lên muốn níu lại Pakura tay lấy đó thân cận. Nhưng bị cứng nhắc bất cận nhân tình Pakura tiện tay đẩy ra. Đừng động thủ động cước. Pakura lạnh lùng nói. Terumi mây bị rét lạnh xuống. Sau đó con mắt đi lòng vòng. Nhỏ giọng nói. Ngươi một người làm sao cũng không cách nào cả ngày lẫn đêm thủ hộ. Ta cũng là hộ vệ của hắn. Chúng ta buổi tối thay phiên tới đi. Pakura trực giác cảm giác không thích hợp. Nhưng yêu cầu này lại là hợp tình hợp lý. Toàn cơ bắp nàng nghĩ mãi mà không rõ có vấn đề gì. Vậy thì tốt. Tối nay sau nửa đêm ngươi trông coi đi. Nàng nhẹ gật đầu. Quay người rời khỏi. Không một chút nào dây dưa dài dòng. Terumi mây trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng bóng lưng biến mất. Cảm giác có chút không chân thực. Người này thật có thể làm tốt bảo vệ. Nàng lại cẩn thận đợi một chút. Phát hiện Pakura không có giết cái hồi mã thương. Mới xác định đối phương thật đơn giản như vậy liền bị lừa gạt đi. Nàng thế mà một điểm tâm nhãn đều không có. Rất thích hợp làm bằng hữu đây. Chấm ngoặc kép. Terumi mây cong lên môi đỏ, hé miệng cười khẽ, nàng tại Konoha không chỗ nương tựa, duy nhất cảm thấy hứng thú Hyuga Yoru lại đối nàng lúc lạnh lúc nóng, làm cho nàng tâm tình từ trên xuống dưới yên ổn không xuống. Hiện tại phát hiện Pakura cái này đồng bệnh tương liên đồng đội, ngược lại là an lòng rất nhiều, nàng dọc theo hành lang lặng lẽ đi đến, bởi vì không có mặc giày. Mặc tiết tất bàn chân dẫm tại trên sàn nhà, không có phát ra bất kỳ thanh âm, tự nhiên cũng sẽ không bừng tỉnh thị nữ loại hình. Ninja dù sao cũng là trộm đạo người trong nghề. Rất nhanh, Terumi mây liền thuận lợi xuất hiện ở chủ trạch trong gian phòng lớn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.